Chương 131. Một gói quà tặng đặc biệt khác, phần thưởng rất tuyệt. Trung tâm Sa Lai. An Lương đổ chiếc Ferrari 488 Pista cạnh Porsche 911 Turbo. Nói một cách công bằng, An Lương thích Porsche 911 Turbo hơn. Tuy rằng vị trí thương hiệu của Ferrari 488 Pista cao hơn, ngoại hình hoa lệ hơn, bắt mắt hơn và khả năng vận hành cũng rất mạnh mẽ, nhưng thực sự là rất tốn sức. Porsche 911 Turbo thoải mái hơn nhiều, nó có tính năng vận hành của một chiếc xe thể thao và một phần tiện nghi của xe hơi, nó thực sự phù hợp với dạng xe tản bộ. Đối với Ferrari, nó phù hợp cho một dịp đặc biệt hơn. Dù sao, khẳng định một điều rằng chủ sở hữu Ferrari không chỉ có một mình chiếc Ferrari 2017 mà thôi. Xe họ sử dụng hàng ngày chắc chắn không phải là Ferrari. Sử dụng Ferrari như một chiếc xe tản bộ hàng ngày. E rằng người đó đầu óc bị lú lẫn rồi. An Lương đi lên từ hầm để xe của trung tâm Sa Lai, cậu đến quán cà phê Star Daddy chuẩn bị dùng bữa trưa nhẹ, sau khi gọi món, đột nhiên hệ thống nhân sinh người thắng phát tin nhắn đến. Xin chúc mừng ký chủ đã thành công vượt qua ải khó và nhận được gói quà hiếu nghĩa đặc biệt. Xin hỏi ký chủ có mở gói quà hay không? An Lương nhìn lời nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng, đột nhiên cậu thở phào nhẹ nhõm. Cho nên An Thịnh Vũ giải quyết được Tôn Hà. Bất luận là An Thịnh Vũ gánh trách nhiệm hay là quăng nó lại cho An Lương thì cũng đã xong chuyện, vì vậy mà cậu mới có thể vượt qua được cửa ải khó. Mở. An Lương ra lệnh. Hệ thống nhân sinh người thắng lập tức mở gói quà hiếu nghĩa đặc biệt. Xin chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng đặc biệt. Công ty đầu tư, người chơi đầu tư ít nhất 10 triệu quỹ để đăng ký đầu tư vào một công ty. Sau đó sẽ nhận được một nhân tài quản lý cấp cao và một nhân tài đầu tư ưu tú, với tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ít nhất là 10%. Hai mắt An Lương sáng lên. Phần thưởng này rất tuyệt vời. Phần thưởng này giúp An Lương có cơ hội trở thành chủ doanh nghiệp. Đồng thời giúp cậu có cơ hội gia tăng tài sản, và nó sẽ mang lại cho An Lương một địa vị xã hội cao hơn. An Lương nghiên cứu một chút, sau đó tìm cách sử dụng phần thưởng này. Cậu dự định thành lập công ty đầu tư tại Thiên Phủ. Bởi vì An Lương sắp phải đến đó học, nếu như công ty đầu tư được thành lập ở Thiên Phủ thì có thể bỏ qua được một số điều kiện giới hạn về số lượng mua hàng của Thiên Phủ. Ví dụ như vấn đề về việc hạn chế mua nhà ở Thiên Phủ. Nếu An Lương muốn mua bất động sản ở Thiên Phủ, với tình huống hiện tại của cậu thì sẽ bị nằm trong danh sách hạn chế mua. Nhưng nếu sở hữu một doanh nghiệp thì khác. Có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề hạn chế mua. Xin chào cậu em. Một giọng nói ngọt ngào cắt ngang những dự định trong tương lai của An Lương. An Lương nhìn về hướng âm thanh phát ra, có một cô gái trắng trẻo nuột nà đang ngồi đối diện với cậu, người nọ rất đẹp, phù hợp với thẩm mỹ của đám đông, cô ấy trông rất giống một hot girl, hoặc thật sự là một hot girl chăng? Nói chung đó là khuôn mặt xà tinh tiêu chuẩn. Vậy mà An Lương lại được bắt chuyện. Thực ra là do An Lương vứt chùm chìa khóa của Ferrari và Porsche trên bàn cho nên mới thu hút được đối phương phải không? An Lương bí mật sử dụng máy quét hảo cảm để kiểm tra thông tin của bên kia. Chu Yến, tuổi, 24, chiều cao, 163cm cân nặng, 44kg nhan sắc, 80 hình thể, 86 đặc thù, 62 hảo cảm, 95. An Lương bí mật nhìn thông tin liên quan đến đối phương, độ hảo cảm vậy mà lại đạt tới 95 điểm. Điều này An Lương có chút khống chế không nổi bản thân. Nếu như cô nàng giống như hot girl này có số điểm đặc thù là 99, chỉ số hình thể là 99, số điểm nhan sắc là 99, cộng với số điểm hảo cảm lên đến 95 thì An Lương sẽ cầm lòng không được, nhất định phải có một trận đấu bia giao hữu. Nhưng điểm đánh giá đặc thù chỉ có 62 điểm như vậy. Mấu chốt là ngoại hình cũng không phù hợp với thẩm mỹ của An Lương. 80 điểm, còn con mà thôi. Đẳng cấp một phần nghìn cũng không đủ để cảm dỗ An Lương. Cậu em đi một mình sao? Cô gái có gương mặt hot girl chủ động hỏi. Thấy điểm đặc thù của đối phương quá thấp, An Lương lập tức biến hóa thành M Dương Sư, chẳng lẽ cô cho rằng tôi giống một con chó? Hi hi, cậu em thật biết nói đùa. Chu Yến mỉm cười, cậu em, gần đây trên mạng có một kỹ năng rất phổ biến, có thể dùng một tay để lái Ferrari, cậu có biết không? Không. An Lương thẳng thắn đáp, tôi phổ cập kiến thức khoa học cho cô một chút. Ferrari là xe công suất cao có tính năng cầu sau. Phàm là người nói lái Ferrari bằng một tay thì đều không có Ferrari. Chu Yến cười một cách bất đắc dĩ. Cậu em, có thể kết bạn WeChat với cậu không? Chu Yến tiếp tục hỏi. An Lương tiếp tục phủ định, đáp, bạn gái tôi nói rồi, mỗi ngày đều sẽ kiểm tra điện thoại. Lẽ nào cậu em không có số phụ sao? Chu Yến không cam lòng ám chỉ, tôi rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm phiền cậu em. An Lương đáp lại một cách nghiêm túc, đừng hỏi nữa, chìa khóa xe là đồ giả tôi mua trên Taobao, đến Star Daddy đi giả bộ chơi trội thôi, hiểu chưa? Chu Yến là người có kiến thức, cô có thể nhìn ra tính xác thực của chìa khóa xe, nhưng An Lương lại từ chối một cách rõ ràng như vậy. Cô làm sao có thể không hiểu được đối phương đang xem thường mình? Quả nhiên là các ông chủ Ferrari đều không thiếu mấy cô em. Nếu An Lương biết được suy nghĩ của Chu Yến, nhất định cậu sẽ phản bác lại, bởi vì khi chưa có Ferrari cậu còn thiếu gái theo sao? Thật là nông cạn. An Lương cậu muốn ông mấy cô em gái còn phải cần đến Ferrari sao? Đàn ông tốt ưu tú như cậu chẳng khác gì một con đom đóm, cho dù là trong đêm khuya vẫn luôn chói mắt như vậy. Chương 132. Vương Thế quá vợ sau đó Chu Yến tức giận bỏ đi, An Lương lại tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh, đang cân nhắc rót bao nhiêu vốn vào công ty đầu tư. Theo yêu cầu của hệ thống nhân sinh người thắng, giới hạn tối thiểu là 10 triệu. Hệ thống nhân sinh người thắng sẽ sắp xếp một nhân tài quản lý cấp cao và một nhân tài đầu tư ưu tú đến, và lợi tức đầu tư ít nhất là 10% mỗi năm. Vì vậy, An Lương đang xem xét rót thêm vốn vào đó. Hiện tại An Lương có trong tay hơn 39 triệu tiền mặt, chỉ có duy nhất một thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp, còn có một thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Theo kinh nghiệm trước đây, thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon có thể kiếm được hàng triệu tệ. Tổng hợp lại, An Lương có thể tiêu hơn 40 triệu tệ. Một khi công ty đầu tư được thành lập xong, đúng lúc An Lương có thể sử dụng thẻ thông tin xu hướng 3 ngày của chứng khoán Mỹ để đầu tư cho việc công ty đột nhiên nổi tiếng. Tốt nhất là huy động được vốn từ bên ngoài và sau đó nhanh chóng phát triển công ty đầu tư. Công ty đầu tư càng nhiều vốn thì địa vị xã hội của An Lương càng cao. Nếu quy mô vốn của công ty đầu tư do An Lương kiểm soát vượt quá 100 tỷ, thậm chí lên tới 1.000 tỷ thì An Lương chính là một ông chủ lớn. Sau khi ăn trưa nhẹ tại Daddy Star, An Lương lái chiếc Ferrari 488 Pista đến trung tâm Quốc Kim. Cậu chuẩn bị đi dùng thẻ hoàn tiền mua sắm vẫn còn một lần hạn mức sử dụng, đúng lúc dùng để mua quà cho Lý Tịch Nhan. An Lương đã lái chiếc Ferrari 488 Pista đến trung tâm Quốc Kim. Cậu thể hiện kỹ năng đổ xe một lần nữa, trực tiếp đổ chiếc Ferrari 488 Pista ngay bên lề đường. Thậm chí hai nhân viên an ninh còn mang theo hai gậy chặn an toàn, đứng phía trước và phía sau Ferrari 488 Pista để đảm bảo an toàn cho nó. Không thể không nói rất chân thật, phải không? An Lương vừa bước vào tầng 4 của trung tâm Quốc Kim thì nhìn thấy một người quen, cậu ta chào hỏi, hình hình gấu. Suýt nữa thì lỡ miệng gọi. Trong lòng An Lương nhận định rằng Vân Hinh là một con gấu con, vừa rồi suýt chút nữa là hô lên những gì đang suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà tình huống hiện tại, có vẻ như Vân Hinh đã trở thành con gấu con một lần nữa. Mẹ em đâu? An Lương hỏi Vân Hinh trước, cậu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Vân Hiên Nguyệt. Vì vậy tim gan của Vân Hiên Nguyệt thuộc dạng gì? Rất là lớn. Mẹ ở đối diện. Vân Hinh đáp lại. An Lương thở phào nhẹ nhõm, xem ra bài học lần trước vẫn có ích, ít nhất thì con gấu con Vân Hinh này không có chạy lung tung. Vì sao lại chạy lung tung rồi? An Lương nghiêm nghị hỏi. Vân Hinh lập tức trả lời, là mẹ bảo em đến đây trước, mẹ có một chút việc gấp cần xử lý. Vân Hiên Nguyệt này có độc hả? Có chuyện gấp gáp gì mà lại có lòng dạ sao lãng Vân Hinh? Anh trai, lần này thực sự không phải Hinh Hinh tự mình bỏ chạy. Vân Hinh nắm lấy tay phải của An Lương. An Lương đáp, đi, anh dẫn em qua đó, xem mẹ em đang làm trò quỷ gì. Được thôi. Vân Hinh đáp lại. An Lương đưa Vân Hinh đi đến phía đối diện, càng lúc càng đến gần, An Lương phát hiện hình như Vân Hiên Nguyệt đang tranh cãi với một người đàn ông, có vẻ rất kích động. Hinh Hinh, người đàn ông đó là ai? An Lương hỏi. Vân Hinh bối rối đáp, em không biết ạ. Có chút thú vị, thậm chí ngay cả Vân Hinh cũng không biết. Nhưng An Lương tinh ý phát hiện ra người đàn ông kia và Vân Hiên Nguyệt quen biết nhau, hơn nữa nhất định là có chuyện riêng, nếu không, với tính cách lạnh lùng của Vân Hiên Nguyệt thì làm sao có khả năng cô quan tâm đến một người đàn ông xa lạ. Lúc trước khi ở Hải Dương Kỷ, Vương Đức Phát của tập đoàn Văn Đạt đến mời rượu, Vân Hiên Nguyệt đều luôn tạm ờ, đối phó. Bây giờ người đàn ông này trông có vẻ hơi luộm thuộm, nếu không phải Vân Hiên Nguyệt có quen biết với anh ta thì làm sao có khả năng để ý đến. Càng không cần phải nói đến việc tranh cãi. An Lương dắt Vân Hinh đi qua đó. Người đàn ông đang tranh cãi với Vân Hiên Nguyệt nhìn về phía An Lương, anh ta lập tức chất vấn Vân Hiên Nguyệt với vẻ mặt xấu xí, Vân Hiên Nguyệt, hắn là ai? Vân Hinh bị người đàn ông làm cho giật mình, cô bé lập tức trốn sau lưng An Lương. Vân Hiên Nguyệt nhìn thấy An Lương, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, vì sao anh lại ở đây? Tôi ghé qua mua vài thứ, sau đó phát hiện Hinh Hinh ở một mình, cô gặp chuyện gì vậy? An Lương thử dò hỏi, nhưng cậu cảm thấy mình đã đoán gần đúng sự thật. Ví dụ như người này hẳn là người cha bí ẩn của Vân Hinh. Lúc trước dựa vào thái độ của Vân Hiên Nguyệt, cậu cho rằng bố của Vân Hinh đã chết. Hóa ra lại là một vương thế quá vợ. Tôi là bố của Hinh Hinh, cậu là ai? Người đàn ông hỏi An Lương. Trước khi An Lương kịp đáp lại, Vân Hinh từ sau lưng An Lương thò đầu ra để vặn lại, chú không phải là bố của Hinh Hinh, Hinh Hinh không có bố. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, cố gắng trông có vẻ nhẹ nhàng hơn, giảm âm lượng và nói, Hinh Hinh, ta là bố của con. An Lương nhìn Vân Hiên Nguyệt, cô không phản bác, xem ra người này thật sự là bố ruột của Vân Hinh chăng? Chú không phải. Vân Hinh bướng bỉnh trả lời. Trước tiên An Lương gửi một tin nhắn trên WeChat. Sau đó hừ lạnh một tiếng, con chó điên ở đâu ra tự dưng đến mở miệng đòi nhận người thân bậy bạ, chẳng lẽ là muốn bắt cóc trẻ em sao? Mày! Người đàn ông kia chỉ vào mặt An Lương. Mày cái gì mà mày? An Lương trực tiếp ngắt lời bên kia, nhìn bộ dáng khó xử của anh, hiện tại tôi nghi ngờ rằng anh thật sự có vấn đề. Không phải là muốn bắt cóc con nít thì cũng là mưu đồ làm loạn. Chương 133. Uy hiếp An Lương vừa nói xong, đội trưởng đội bảo an của trung tâm quốc kim, Trần Thụy Bân đã mang theo ba người đi tới, anh ta khách khí dò hỏi, anh An, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? An Lương chỉ vào người đàn ông kia nói, người này giả mạo là cha của con gái của bạn tôi, đồng thời hành vi quỷ dị, các anh đưa anh ta về phòng bảo an cố gắng điều tra một chút. Vừa rồi, An Lương đã gửi tin tức ở trong uy chát cho Trần Thụy Bân. Đồng thời chuyển qua đó 5.000 tệ, đã sớm giải thích tình huống, cậu cũng không phải muốn Trần Thụy Bân trừng trị đối phương, chỉ là muốn đưa đối phương về phòng bảo an hỏi rõ một chút mà thôi. Việc nhỏ như thế, hơn nữa còn có 5.000 tệ tiền thù lao, Trần Thụy Bân đương nhiên đồng ý, vâng, anh An. Trần Thụy Bân đồng ý, sau đó nhìn về phía người đàn ông kia nói, tiên sinh, xin mời phối hợp một chút, chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi anh. Các người làm gì vậy? Người đàn ông vừa nhìn thấy tình huống không ổn, anh ta lập tức tăng cao âm lượng, đồng thời chạy đến bên cạnh lan can pha lê, uy hiếp nói, không được tới đây. Tới nữa là tôi nhảy xuống dưới. Nhất thời, Trần Thụy Bân đột nhiên khó xử. Nếu như chỉ đơn giản là đưa đối phương trở về phòng bảo an, vậy đương nhiên không có vấn đề gì để nói. Bởi vì bọn họ đúng là có thể làm như thế. Nhưng bây giờ đối phương lấy việc nhảy lầu ra để uy hiếp, nhất thời khiến Trần Thụy Bân không dám nhúc nhích. Vạn nhất đối phương nhảy thật, vậy thì không phải là chọc vào phiền toái lớn rồi sao? An Lương thông qua quan hệ nhân sinh với hệ thống để quét thông tin của đối phương. Dư sinh, tuổi, 27, chiều cao, 188cm cân nặng, 67kg giá trị nhan sắc, 90 hảo cảm, 99. Mặc dù người này nhìn có chút lôi thôi, thế mà phương diện giá trị nhan sắc lại đạt đến 90 điểm. Đứng ở góc độ An Lương thì không thể không thừa nhận đối phương rất đẹp trai. Còn có một chút phong cách sắc bén. Rõ ràng là nhìn có chút lôi thôi. Nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể hiểu được, nếu không phải đối phương rất đẹp trai thì sao có khả năng hấp dẫn được Vân Hiên Nguyệt đây? Người mẫu dư sinh rõ ràng chính là một nam thần đẹp trai. Anh muốn nhảy xuống. An Lương chủ động mở miệng dò hỏi. Đừng tới đây. Dư sinh nhìn chằm chằm An Lương. An Lương cười gằn, không phải tôi xem thường anh, mà là tôi căn bản không tin anh dám nhảy xuống. Chúng ta đang ở lầu 4, dựa theo thiết kế tầng cao của trung tâm, tôi thấy độ cao ít nhất cũng phải hơn 20m, đúng chứ? An Lương nói tiếp. Nhảy xuống từ độ cao như vậy. Hơn nữa tầng dưới chót hoàn toàn là mặt đất cứng rắn, nên tôi cho rằng xác suất tử vong tương đối cao. An Lương nhìn chằm chằm Dư Sinh, bây giờ giao sân khấu lại cho anh, tôi xem anh có dám nhảy xuống không? Dư Sinh sững sờ. Không nhảy à? An Lương khiêu khích dò hỏi. Đội trưởng Trần, tôi cho các anh mỗi người 5 triệu, bây giờ 4 người các anh xông lên, giả vờ cứu anh ta, nhưng lại đẩy anh ta xuống, bất luận có ngã chết hay không, tôi đều cho mỗi người 5 triệu, đồng thời còn mời đoàn đội luật sư tốt nhất biện hộ cho các anh để chứng minh đây là một tình huống ngoài ý muốn. An Lương giải thích. Dựa theo quy định của pháp luật, vì tình huống ngoài ý muốn mà chết người, hơn nữa 4 người các anh mỗi người phân gánh trách nhiệm, cộng thêm với tôi sắp xếp đoàn đội luật sư cao cấp nhất. Tôi cho rằng mỗi người các anh sẽ không vượt quá 10 năm. An Lương nói tiếp. Sau khi đi vào đó, tôi còn có thể chăm sóc người nhà các anh, mỗi một năm sẽ cho người nhà các anh 200.000 tệ, cho đến tận khi các anh ra tù mới thôi. An Lương nói như ác ma. Trần Thụy Bân cười khổ, anh An, xin anh đừng có đùa nữa. Số thẻ ngân hàng của các anh là bao nhiêu, gửi qua WeChat cho tôi chuyển khoản trước cho các anh. An Lượng trực tiếp đáp lại. Dư Sinh nghe lời An Lương nói, anh ta có chút sụp đổ cùng hoảng sợ, bước nhanh rời khỏi vị trí bên cạnh lan can pha lê. Trần Thụy Bân nhìn Dư Sinh rời khỏi cạnh lan can pha lê, trong lòng anh ta thậm chí còn có một tia tiếc nuối. Không thể không nói, tiền tài là ma lực mà. Không phải anh muốn nhảy lầu sao? An Lương nhìn chằm chằm Dư Sinh. Trong lòng Dư Sinh vẫn còn sợ hãi nhìn An Lương. Vừa rồi An Lương đã bình tĩnh nói chuyện làm thế nào để giết chết hắn, hắn thật sự cảm giác được sự nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cuộc anh là ai? Dư Sinh nghiến răng hỏi, anh có biết giết người là phạm pháp không? Vừa rồi tôi cũng nói rồi. Chính vì thế mà mỗi một người bên đội trưởng Trần Đại Khái phải gánh chịu 10 năm lao ngục. An Lương cười mà như không cười nhìn Dư Sinh. Anh mới là chủ mưu. Dư Sinh tăng cao âm lượng. Muốn dựa vào đó nỗ lực gây sự chú ý của mọi người vây xem, anh không trốn được sự trừng phạt của pháp luật đâu. Anh sai rồi, tôi không phải chủ mưu, đây chỉ là một chuyện bất ngờ. An Lương nhắc nhở, anh không nhảy lầu nữa sao? Đội trưởng Trần, đưa hắn về phòng bảo an. Tôi không đi. Dư Sinh sợ hãi nói, anh muốn hại tôi. Dư Sinh tiếp tục nói, tôi đã báo án rồi. Chứng vọng tưởng bị hại. An Lương cười khẽ. Tôi muốn hại anh. Anh nghĩ rằng mình có thể chạy thoát. Anh hỏi thử cô ấy xem, nếu như tôi thật sự muốn hại anh cho rằng anh có thể chạy thoát sao? An Lương tự tin nói. Dư Sinh nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt. Vân Hiên Nguyệt trầm mặc mấy giây, rồi mới gật đầu nói, nếu như cậu ấy thật sự muốn hại anh thì anh chạy không thoát đâu. Cô gạt tôi. Dư Sinh phẫn nộ nhìn Vân Hiên Nguyệt, tôi hiểu rồi. Hóa ra là các người phối hợp diễn kịch, đôi cậu nam nữ các người muốn gạt tôi. Chương 134. Ngư ông đắc lợi nếu như đứng ở góc độ Dư Sinh, sự uy hiếp vừa rồi của An Lương đối với hắn, đúng là như đang diễn kịch, dù sao cũng là chuyện giết người, sao An Lương có thể nói công khai như thế? Thực tế là vừa rồi Dư Sinh đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như hành vi của Dư Sinh quá thêm một chút, sau khi An Lương thực sự chuyển khoản cho 4 người Trần Thụy Phong, e là Dư Sinh đã chết rồi. Dư Sinh quá khinh thường ma lực của tiền tài. Nếu như 10 năm lao ngục đổi lấy 7 triệu, thậm chí là 5 triệu, rốt cuộc thì có bao nhiêu người không muốn? Cậu nam nữ. Sắc mặt An Lương trầm xuống. Vân Hiên Nguyệt cũng xấu hổ trừng mắt nhìn Dư Sinh, anh nói linh tinh cái gì vậy? Ha ha ha. Dư Sinh bắt đầu cười ha hả, bị tôi nói trúng rồi đúng không? Thẹn quá hóa giận. Quả nhiên là một đôi cậu nam nữ. An Lương không để ý đến Dư Sinh, cậu nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt nói, chúng ta đi. Vân Hiên Nguyệt hơi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, Dư Sinh đắc ý vênh váo, đôi cậu nam nữ sau khi bị vạch trần thì không còn mặt mũi nào. Vân Hiên Nguyệt vừa mới chuẩn bị đáp lại Dư Sinh thì An Lương bình tĩnh nói, cô tính toán gì với một kẻ đã chết? Nể mặt người chết, lương thiện với hắn một chút. Người chết. Ha ha ha ha. Anh muốn tôi cười chết à? Dư Sinh cất tiếng cười to, đến đây, tôi đứng ở đây, anh đến đánh chết tôi đi. An Lương chỉ liếc nhìn Dư Sinh, cũng không nói lời nào. Chúng ta đi thôi. An Lương nói. Dư Sinh nhìn An Lương và Vân Hiên Nguyệt đưa theo Vân Hinh rời đi, lại nhìn bốn nhân viên bảo an Trần Thụy Phong đang nhìn mình, hắn lớn tiếng nói, tôi sẽ không giảng hòa. Vân Hiên Nguyệt, cô chờ đó, tôi nhất định sẽ giành lấy Hinh Hinh. Dư Sinh lớn tiếng nói. An Lương ngăn cản Vân Hiên Nguyệt lần nữa, cô Vân, chúng ta không cần ồn ào với chó điên. Vẻ mặt Vân Hiên Nguyệt mệt mỏi gật đầu, tôi chuẩn bị về nhà rồi. Cậu cẩn thận một chút. Được. An Lương không nói thêm gì. Đưa Vân Hiên Nguyệt và Vân Hinh đến hầm đổ xe, sau khi nhìn hai người rời đi, An Lương cũng không có tâm tình mua sắm, cậu rời khỏi trung tâm Quốc Kim, đi thẳng về nhà. Vân gia. Sau khi Vân Hiên Nguyệt trở về, đầu tiên là giao Vân Hinh cho gia sư dạy kèm đàn dương cầm ở nhà, sau đó nhìn về người cha Vân Cẩm, bố, con có một việc muốn nói với bố. Đến thư phòng. Vân Cẩm đã thay đổi hình tượng ông lão càng quấy, ông nghiêm túc nói. Trong thư phòng, Vân Cẩm nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt nói, gặp phải chuyện gì rồi, bố thấy vẻ mặt của con đầy tâm sự. Con gặp phải anh ta ở trung tâm Quốc Kim. Vân Hiên Nguyệt nói. Tên chó kia còn dám trở về. Vân Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta vẫn muốn giành quyền nuôi dưỡng Hinh Hinh với con. Vân Hiên Nguyệt trả lời. Nằm mơ. Vân Cẩm cười gằn, đó là chuyện không thể nào. Bố. Vân Hiên Nguyệt cười khổ, mặc dù anh ta không cướp đi quyền nuôi dưỡng Hinh Hinh, nhưng trước sau gì anh ta cũng là cha của Hinh Hinh, nếu như anh ta muốn quyền thăm nom, chúng ta rất khó ngăn cản. Rốt cuộc là tên chó kia muốn làm gì? Vân Cẩm dò hỏi. Vân Hiên Nguyệt thở dài một hơi, anh ta muốn 10 triệu. Hắn nghĩ thật đẹp. Vân Cẩm tức giận đến sắc mặt đỏ lên nói, lúc trước đã cho hắn 2 triệu để cho hắn cút đi. Lúc này mới có mấy năm, hắn đúng là thứ chó má mà. Vân Hiên Nguyệt không muốn tiếp tục đáp lại đề tài này, cô tiếp tục nói, lúc chúng con gặp anh ta ở trung tâm Quốc Kim, anh ta gặp phải An Lương, hơn nữa còn cho rằng chúng con có quan hệ gì đó với An Lương. Còn chữ rất khó nghe. Sao tên nhóc kia lại đến trung tâm Quốc Kim? Vân Cẩm nghi hoặc. Vân Hiên Nguyệt không trả lời, cô nói biểu hiện của An Lương ở trung tâm Quốc Kim lại một lần cho Vân Cẩm nghe, sau đó lại giải thích thêm, thấy Dư Sinh chữ rất khó nghe, An Lương muốn đối phó Dư Sinh, còn lo lắng An Lương làm chuyện ngốc. Vân Cẩm nhíu mày, con nói tỉ mỉ một chút. Rốt cuộc tên nhóc kia nói cái gì? Vân Hiên Nguyệt tận lực lặp lại ý của An Lương lúc đó, cô do dự một chút mới nói rằng, con lo lắng cậu ấy dùng đến sức mạnh bên Thái Lan kia. Vẻ mặt Vân Cẩm nghiêm túc, chỉ sợ cậu ta thật sự sẽ dùng đến sức mạnh bên Thái Lan. Nói tới chỗ này, Vân Cẩm hạ thấp giọng, nếu như cậu ta thành công, đối với chúng ta là có lợi nhất, hơn nữa còn hầu như không có liên quan gì với chúng ta. Bố! Vân Hiên Nguyệt bất mãn nhìn Vân Cẩm. Thực ra, hiện tại người con nên lo lắng không phải là cậu ta mà nên lo lắng cho Dư Sinh. Nếu như cậu ta thật sự muốn đối phó Dư Sinh. Lúc trước cậu ta không hề nói khoác, sức mạnh của cậu ta ở Thái Lan vượt qua sức tưởng tượng của con. Vân Cẩm cẩn thận nói. À. Vân Hiên Nguyệt sững sờ, trước giờ cô chỉ là phối hợp với An Lương mà thôi, kết quả là thật sao? Tình huống cụ thể không thể nói cho con, nhưng con chỉ cần biết. Nếu như cậu ta thật sự muốn đối phó Dư Sinh, cái tên Dư Sinh này sai rồi, nên phải là thập tử vô sinh. Vân Cẩm giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Vân Hiên Nguyệt do dự. Biện pháp tốt nhất là thuận theo tự nhiên, chờ đợi, chuyện này, chúng ta là ngư ông, bất luận ra sao cũng không liên lụy tới trên người chúng ta. Vân Cẩm đứng ở lập trường của Vân Hiên Nguyệt nói. Nếu như cậu ta thật sự giải quyết Dư Sinh, chúng ta có lo lắng cũng chỉ là dư thừa. Vân Cẩm giải thích thêm. Nhưng mà... Vân Hiên Nguyệt luôn cảm thấy như vậy không đúng. Được rồi, con đi khuyên nhủ tên nhóc An Lương kia đi. Vân Cẩm hiểu rõ ý của Vân Hiên Nguyệt, còn về chuyện của Dư Sinh, bố sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 135. Không thể từ chối khen thưởng An gia. Sau khi An Lương về nhà, kiểm tra lại lần nữa tin tức được hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở. Lúc trước khi ở trung tâm quốc kim, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra tin tức nhắc nhở, An Lương mới dứt khoát tham gia vào trong ân oán của Vân Hiên Nguyệt và Dư Sinh. Tin. Nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn. Lựa chọn 1, giải quyết triệt để phiền phức của Vân Hiên Nguyệt, để Dư Sinh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Vân Hiên Nguyệt. Phần thưởng 1, công ty bảo an tư nhân, 10 người nhân viên bảo an cao cấp. Công ty bảo an tư nhân, dựa vào Thái Lan thành lập một công ty bảo an thuộc về ký chủ. Lựa chọn 2, bỏ qua phiền phức của Vân Hiên Nguyệt. Phần thưởng 2, thu được danh hiệu tử thủ trật tự. Tử thủ trật tự, bên trong quy tắc trật tự, ký chủ sẽ phải chịu quy tắc bảo vệ trật tự, tất cả đều dựa theo quy tắc trật tự để xử lý, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì của ngoại lực. Bất kể là lựa chọn 1 hay là lựa chọn 2, đều khiến cho An Lương rất động lòng. Phần thưởng 1 rất dễ hiểu, theo lời của hệ thống nhân sinh người thắng thì khen thưởng chính là cấp cho An Lương 10 nhân viên bảo an cao cấp, đồng thời ở trên cơ sở những người này, dựa vào Thái Lan thành lập một công ty bảo an tư nhân. Sau khi công ty bảo an tư nhân thành lập, An Lương sẽ nắm giữ sức mạnh thuộc về chính mình, phần thưởng này quá mê người, An Lương khó mà từ chối. Phần thưởng thứ hai cũng mê người như thế. Dựa theo phần thưởng của hai tình huống, An Lương phải chịu tất cả quy tắc bảo vệ, chỉ cần An Lương không làm trái với quy tắc trật tự hạn định, thì không người nào có thể uy hiếp được An Lương. Lấy xuyên hoàng của Bạch Đầu Ưng Hoa làm ví dụ, nếu như An Lương ở bên trong hạn định của Bạch Đầu Ưng Hoa, thì cho dù là xuyên hoàng cũng không thể cưỡng ép đột phá trật tự quy tắc bảo vệ. Vì lý do đó nên ý của hệ thống nhân sinh người thắng là bất luận là lựa chọn 1 hay là lựa chọn 2 thì cũng đều là lựa chọn chính xác. Chính là bởi vì như vậy, nên tên của nhiệm vụ mới là lựa chọn. Để cho An Lương tự mình xác định. An Lương thích tự mình khống chế vận mình của mình, cũng càng thích ở ngoài quy tắc, cậu muốn sáng tạo, mà không phải là bị quy tắc ràng buộc giới hạn. Lựa chọn 1. An Lương không chút do dự lựa chọn. Chúc mừng túc chủ thu được công ty an toàn nhân nghĩa của Thái Lan. 10 người nhân viên bảo an cao cấp đã được đưa vào, dự tính trong một tuần sẽ đi vào quỹ đạo. Ghi chú đặc biệt, có liên quan đến phương thức liên lạc đã được tăng thêm vào WeChat của túc chủ. Đồng thời cung cấp tin tức mã hóa bảo đảm cho những cuộc trò chuyện trong WeChat. An Lương lập tức kiểm tra WeChat của mình, quả nhiên ở trong WeChat có một nhóm an toàn nhân nghĩa, tổng cộng có 10 người, mỗi người đều có tên và danh hiệu. Ví dụ như số 1, Đường Cẩm Thắng, số 2, Hứa Hiểu Phong, Đợi Đã, mỗi một người bọn họ đều gửi cho An Lương một tin nhắn tự giới thiệu mình, cùng với thứ hạng, còn có phạm vi nghiệp vụ tinh thông. An Lương dùng hệ thống nhân sinh người thắng quét hình kiểm tra tình trạng của 10 người, độ hảo cảm của họ đã biến thành độ trung thành của mỗi người đều đang là 120 điểm. Tuyệt đối trung thành. Tình trạng như vậy là cực kỳ tốt, nhân sinh cực kỳ kinh ngạc. An Lương cân nhắc có nên điều động người trong an toàn nhân nghĩa đi giải quyết chuyện của Dư Sinh hay không, dựa theo đoạn tự giới thiệu của 10 người, bất kể là người nào, đều có thể dễ dàng giải quyết Dư Sinh. Có điều, An Lương không có manh động, cậu phân tích nhiệm vụ tình huống lựa chọn 1. Lựa chọn 1, giải quyết triệt để phiền phức của Vân Hiên Nguyệt, để Dư Sinh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Vân Hiên Nguyệt. Tuy rằng lựa chọn 1 có giới hạn, giải quyết triệt để phiền phức của Vân Hiên Nguyệt. Đồng thời muốn Dư Sinh biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Vân Hiên Nguyệt, nhưng An Lương cũng phát hiện ra điểm mù. Khiến Dư Sinh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Vân Hiên Nguyệt, cũng không phải là muốn Dư Sinh hoàn toàn biến mất, vì vậy có không gian hoạt động nhất định. An Lương phát yêu cầu của mình cho số 1 Đường Cẩm Thẳng của công ty an toàn nhân nghĩa. Đường Cẩm Thẳng phụ trách hoạt động hàng ngày của công ty an toàn nhân nghĩa. An Lương chuẩn bị để Đường Cẩm Thẳng và nhân viên công ty an toàn nhân nghĩa phân tích một chút kế hoạch. Cái gọi là ba tên thợ giày thối thắng Gia Cát Lượng. 10 nhân viên bảo an cao cấp của công ty an toàn nhân nghĩa cũng phải có một cái kiến nghị chứ. Khoảng 10 phút sau, Đường Cẩm Thẳng gửi tới một phương án. Phương án của Đường Cẩm Thẳng rõ ràng là đã tham khảo nhân tố pháp luật, bọn họ thiết kế một kế hoạch tiên nhân nhảy, nếu như Dư Sinh trúng tiên nhân nhảy vậy thì không gian hoạt động sẽ cực kỳ lớn. Nếu như Dư Sinh tránh được tiên nhân nhảy thì dĩ nhiên là không còn vấn đề tiếp sau nữa. An Lương tán đồng với phương án này, nếu như Dư Sinh thật sự đỡ được tiên nhân nhảy thì cậu sẽ dùng con đường pháp luật cùng hắn chậm rãi chơi. Cậu muốn xem Dư Sinh có thoát được không? Dù sao thì giá thành của pháp luật quá cao, ưu thế lớn nhất An Lương có chính là tiền, một khi dư sinh không chống đỡ được mà phạm sai lầm, An Lương sẽ triệt để đánh chết gã. Anh sẽ lựa chọn thế nào đây? Trong lòng An Lương âm thầm chờ mong. Sau khi An Lương quyết định, anh nhận được uy chát của Vân Hiên Nguyệt. An Lương, cậu đừng làm vậy, chỉ có thể giải quyết những vấn đề này, chúng ta thông qua con đường pháp luật để giải quyết. Vân Hiên Nguyệt khuyên can An Lương. An Lương lộ ra ý cười, tin nhắn của Vân Hiên Nguyệt khiến cậu hài lòng. Dù sao đối với Vân Hiên Nguyệt mà nói. Cô bàng quan, bỏ mặc An Lương giết chết dư sinh mới là có lợi nhất, đúng không? Nhưng Vân Hiên Nguyệt không có lựa chọn như vậy, cho nên cô thắng được hảo cảm của An Lương. Chương 136. Nhận nồi nếu như Vân Hiên Nguyệt lựa chọn bàng quan, từ đó có được lợi ích tốt nhất, An Lương cũng sẽ làm theo lời hệ thống nhân sinh người thắng, giải quyết chuyện của dư sinh. Nhưng sau đó, An Lương sẽ triệt để cắt đứt liên hệ với Vân Hiên Nguyệt. Có điều, Vân Hiên Nguyệt không lựa chọn tình huống có lợi với mình nhất, cô lựa chọn ngăn cản An Lương. Yên tâm đi, cô Vân, tôi biết đúng sai. An Lương trả lời tin nhắn. Sau khi An Lương trả lời tin nhắn, Vân Hiên Nguyệt lập tức gọi điện thoại, An Lương cũng ngay lập tức nghe điện thoại. An Lương, tôi không có đùa, cậu nhất định đừng làm bậy. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Vân Hiên Nguyệt giải thích nói. Được. An Lương đồng ý, Vân Hiên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô nhẹ giọng nói, anh ta là bạn thời đại học, cao hơn tôi một khóa, lúc trước anh ta rất hài hước, là một thiếu niên dương quang sáng lạng, tài hoa hơn người nên chúng tôi đã rơi vào bể tình. An Lương không nói gì. Sau đó, Vân Hiên Nguyệt dừng lại. Đại học năm 2, lúc sinh nhật tôi, anh ta đưa tôi đi thác nước tình yêu, chúng tôi cùng đưa ra lời hứa, sau đó, Vân Hiên Nguyệt lại dừng lại. An Lương đã đoán được đáp án. Sau đó hắn chính là một tên đàn ông khốn nạn. Vân Hiên Nguyệt tự giễu nói, tôi thực sự là mắt mù rồi. Sao lại bị ma quỷ ám đi tin tưởng anh ta chứ? Từ sau khi sinh nhật tôi, anh ta bắt đầu trốn trốn tránh tránh, sau đó tôi phát hiện mình có hình hình, cuối cùng lựa chọn nghỉ học. Tôi vốn cho rằng cả đời này sẽ không liên quan tới anh ta nữa, nhưng anh ta tìm tới tận cửa, nhà tôi vì muốn yên chuyện nên nhân nhượng, cuối cùng cho hắn 2 triệu. Vân Hiên Nguyệt nói. Vẻ mặt An Lương đen xì đầy dấu chấm hỏi. Đàn ông khốn nạn còn có thể được bồi thường 2 triệu. Bắt nạt người thật thà sao? An Lương biểu thị vì chính nghĩa nên cậu không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tôi cho rằng sau khi anh ta cầm 2 triệu thì sẽ cao chạy xa bay. Kết quả anh ta lựa chọn ăn chơi chè chén, bây giờ đã tiêu hết 2 triệu, nên lại đánh chủ ý lên đầu nhà chúng tôi. Vân Hiên Nguyệt cắn răng nói. Trước kia, nhà tôi vì kiên kỵ thể diện của tôi, đồng ý nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng những năm này tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Lần này sẽ không để anh ta toại nguyện nữa, tôi muốn đấu tranh với anh ta đến cùng. Vân Hiên Nguyệt mạnh mẽ thề. An Lương, để tôi tự giải quyết, được không? Vân Hiên Nguyệt tiếp tục nói, có một số việc, một khi vi phạm sẽ cực kỳ phiền phức. Cô Vân, cô yên tâm, lúc trước tôi chỉ là dọa anh ta mà thôi. An Lương giải thích nói, cái mạng rách nát của hắn sao có thể giá trị trên 2 triệu chứ? Vân Hiên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ như vậy là tốt rồi. Lần này cảm ơn cậu. Không cần khách khí. An Lương trả lời. Sau khi hai người kết thúc trò chuyện, trong mắt An Lương xẹt qua một tia lạnh lùng. Cái tên dư sinh này cũng thật là ghê tởm. 6 giờ tối. An Lương gửi uy chát cho An Thịnh Vũ và Tôn Hà, hỏi bọn họ lúc nào trở về, cơm tối giải quyết thế nào. Kết quả đúng như An Lương dự liệu. An Thịnh Vũ và Tôn Hà như cánh chim cùng nhau nay đến bầu trời, vợ chồng già đi nói chuyện lãng mạn. Cậu độc thân An Lương đành phải gọi thức ăn ngoài, sau đó lại bắt đầu chinh chiến trong hẻm núi. Cái hẻm núi này khiến lòng người lạnh lẽo, đại khái chỉ có chút hơi ấm của chó hoang. Tới gần 10 giờ, An Thịnh Vũ và Tôn Hà mới cùng nhau trở về. An Lương nghe thấy động tĩnh, đầu tiên cậu thoát game, sau đó đi tới phòng khách chào hỏi, bố mẹ, hai người trở về rồi. Tôn Hà lập tức nhổ nước bọt, một cái khăn lụa giá 1 triệu, ha. An Lương không nói gì nhìn về phía An Thịnh Vũ, lừa bố không được, ngược lại bị dính đòn rồi. Khụ khụ, mẹ phải tin tưởng con, đó hoàn toàn là bất ngờ. An Lương chuẩn bị giải thích. Được rồi, mẹ còn có thể để ý thật sao? Tôn Hà đáp lại. An Lương lập tức hoan hô lao về phía Tôn Hà, ôm ấp, cảm ơn mẹ yêu, quá tốt rồi, ngày mai con muốn ăn sườn kho. Mẹ, mẹ sắp xếp nha. Tôn Hà không thể làm gì nữa, trả lời, được được được. Đúng rồi, mẹ, mẹ có muốn luyện xe với con một chút không? An Lương lấy lòng hỏi. An Thịnh Vũ nói chen vào, con muộn một bước tồi, con nghĩ rằng tại sao chúng ta muộn như vậy mới trở về. An Lương không nói gì nhìn An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ đắc ý nhìn An Lương nói, nhóc con còn nhiều điều phải học lắm. Hai cha con các người hát song hoàng, tôi còn không biết hai người chắc. Tôn Hà trực tiếp đánh gãy hai cha con, lão An, tôi nhắc nhở ông trước, tuy rằng chiếc xe kia là con trai hiếu thuận đưa cho ông, nhưng nếu như ông dám có ý đồ gì xấu. Ông hiểu rồi đấy. Tôi nào có cái gì đồ gì xấu, bà vẫn là lo lắng cho con trai của chúng ta đi. An Thịnh Vũ oan ức ném sang cho An Lương. Cái quỷ gì vậy? An Lương bị đột nhiên bị đội nồi. Con nhà người khác, sau khi tốt nghiệp trung học có đứa nào không muốn yêu đương, nhưng tại sao tên tiểu tử này vẫn luôn không có động tĩnh gì? An Thịnh Vũ quạt gió thổi lửa nói. An Lương chết tâm chăm chú nhìn An Thịnh Vũ. Tôn Hà dường như chăm chú cân nhắc vấn đề này như thế nào, bà đáp lại nói, chị Lưu ở cơ quan mẹ có con gái năm nay cũng thi đại học, mẹ giúp con chọn một con đường. Làm phiền rồi. Cáo từ, con đi chơi game đây. An Lương biểu thị không đỡ được nữa, mẹ, ngày mai chớ chuẩn bị một nồi sườn kho nha. Nghe thấy rồi nghe thấy rồi. Tôn Hà đáp lại qua loa. Chương 137. Tôi có rượu, cũng có chuyện bên trong phòng ngủ, An Lương tiếp tục hành trình trong hẻm núi, bởi vì có sự trợ giúp của người đi rừng nên An Lương cảm thấy trò chơi này chơi rất vui. Mọi người đều biết, trong game hạp cốc chinh chiến này đường trên chính là ba ba của đi rừng, đúng không? 11 giờ đêm. Quán ba Smile ở đường số 9 của Thịnh Khánh. Dư Sinh thay đổi phong cách lôi thôi, quần áo anh ta mặc không có logo, đeo một cái đồng hồ hơn 100.000 tệ, yên tĩnh ngồi ở quầy ba uống rượu. Nhìn biểu cảm của anh ta u phiền, phảng phất như bị thương về tình cảm. Nhưng trên thực tế Dư Sinh chỉ là đang săn bắn mà thôi. Ban ngày. Lúc ở trung tâm Quốc Kim, Dư Sinh cố ý ăn mặc lôi thôi, chính là vì muốn tranh thủ sự thương cảm của Vân Hiên Nguyệt, kết quả ai ngờ được lại nhảy ra một An Lương. Anh chàng đẹp trai, đi một mình sao? Một giọng nói êm tai vang lên bên cạnh Dư Sinh. Dư Sinh nhìn về phía đối phương, đó là một em gái đạt ít nhất 8 điểm, nhưng Dư Sinh không có quan tâm tướng mạo của đối phương, anh ta nhanh chóng liếc nhìn trang sức của cô em. Trên cổ em gái 8 điểm có một chuỗi dây chuyền 9 bông hoa bằng ngọc phi vôn, trị giá ít nhất là 6 con số, chiếc vòng tay cùng loại là 5 bông hoa, e là giá trị cũng phải đến 7. 8 con số, một đôi hoa tai ít nhất cũng là 50.000 trở lên. Cường hào. Dư Sinh âm thầm dán một cái mác cho đối phương ở trong lòng, dù sao thì cả bộ ngọc khắc hoa thanh nhã này giá trị cũng phải đến 200-300.000 tệ, còn có thể không phải là cường hào sao? Dư Sinh nhàn nhạt đáp lại. Dư Sinh rất có thủ đoạn quyến rũ em gái, nếu không cũng không lừa gạt được Vân Hiên Nguyệt. Bây giờ, em gái cường hào 8 điểm này chủ động tới gần, đương nhiên Dư Sinh phải nâng giá, nếu không thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Dù sao loại em gái này không biết có bao nhiêu kẻ bám đuôi, thiếu một người là anh ta cũng không có gì cả. Anh đẹp trai có tâm sự đúng không? Em gái cường hào 8 điểm ngồi ở bên phải Dư Sinh. Cô chủ động tự giới thiệu mình, em tên là Ngải Mễ, anh thì sao? Dư Sinh trong Dư Sinh sau này. Hai mắt Dư Sinh tự như không có tiêu cự cứ thế nhìn chằm chằm ly rượu rồi đáp lại, anh ta đây là giả vờ thâm trầm và u buồn, vì thế tạo nên một loại cảm giác tôi có chuyện. Ngải Mễ kinh ngạc nói, Dư Sinh của Dư Sinh sau này. Tên thật sao? Dư Sinh bình tĩnh gật đầu, anh ta vẫn không nhìn về phía Ngải Mễ, chỉ nhìn ly rượu. Nhưng lại có thể bị Ngải Mễ nhìn thấy, đồng thời có thể phát hiện ra dáng vẻ hai mắt anh ta không có tiêu cự. Tên rất hay. Ngải Mễ khẳng định đáp lại, tên thật của em cũng chính là Ngải Mễ. Tuy rằng nghe có vẻ như là tên giả. Đúng là giống tên giả. Dư Sinh giống như là bị làm nổi hứng thú. anh không tin. Ngải Mễ hỏi ngược lại. Dư Sinh không tỏ rõ ý kiến, anh ta chỉ là nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm. Ngải Mễ hừ nhẹ một tiếng, bấm điện thoại di động mấy lần, sau đó đưa điện thoại di động cho Dư Sinh kiểm tra, tên thật xác thực thanh toán của em, bây giờ tin lời em nói chưa? Lúc Dư Sinh nhìn điện thoại di động của Ngải Mễ trượt màn hình bên cạnh xác thực thanh toán bảo đảm tên thật có một trang thanh toán, vì thế lộ ra số dư hơn 600.000 tệ. Trong lòng Dư Sinh âm thầm khiếp sợ. Cũng không phải là Dư Sinh cảm thấy 600.000 tệ rất nhiều, mà là bởi vì bên trong tài khoản thanh toán có hơn 600.000 tệ, cái này tương đương với khoa trương mà, nếu không phải thật sự không thiếu tiền, ai sẽ để hơn 600.000 tệ ở trong tài khoản thanh toán? Anh trai đây là gặp phải chuyện gì vậy? Em thấy dáng vẻ anh rất thương tâm, hẳn là gặp phải chuyện rất bi thương, đúng không? Ngải Mễ dò hỏi. Dư Sinh than nhẹ một tiếng, tăng cao âm lượng nói, thêm một ly nữa. Người pha rượu đưa một ly cho Dư Sinh, Dư Sinh đưa ly này cho Ngải Mễ. Anh trai mời em uống rượu. Ngải Mễ dò hỏi. Dư Sinh không nói gì, chỉ nhấc ly rượu lên, làm một hơi uống cạn cốc. Ngải Mễ cầm ly rượu lên. Cô đụng với Dư Sinh một cái trước, rồi nói, em có rượu, anh trai phải nói chuyện của mình, được không? Được. Dư Sinh thẳng thắn đồng ý, sau đó ực một cái cạn ly rượu, lại thêm một ly nữa. Người pha rượu lại đưa cho Dư Sinh một ly. Đương nhiên Ngải Mễ không có ý muốn uống, cô chỉ nhấp một ngụm, nhìn Dư Sinh nói, anh trai, chuyện của anh thì sao? Không có chuyện gì cả. Dư Sinh than nhẹ một tiếng, tất cả đều là chuyện của chính bản thân tôi. Dư Sinh lại gọi một ly, thêm một ly nữa. Người pha rượu đương nhiên không có từ chối. Dư Sinh nhấc ly rượu mà người pha rượu vừa mới đưa tới. Anh ta thở dài nói, nữ nhân các người một khi đổi tâm, thật sự không có cách nào cứu vãn sao. Ngải Mễ chần chờ nói, anh trai thất tình sao? Cô ấy muốn uống trà sữa, tôi xếp hàng 2 tiếng đồng hồ chờ mua cho cô ấy, hơn nửa đêm cô ấy nói đau dụng, tôi liền đi ra ngoài pha nước đường đỏ đưa qua nhà. Cô ấy thích ăn cá, nhưng lại dễ bị hóc xương, mỗi lần tôi đều gỡ hết xương cá ra. Dư Sinh lầm bầm một mình. Mỗi lần khi cô ấy gửi tin nhắn đến, dù tôi có đang tắm, cũng sẽ lập tức trả lời, cô ấy muốn đi ra ngoài chơi, cho dù có phải nghỉ việc tôi cũng phải đi cùng cô ấy. Dư Sinh lại uống một ly rượu nữa. Nhưng kết quả thì sao? Dư Sinh giống như là nổi giận, kết quả cô ấy nói tôi là kẻ theo đuôi. Ha! Dư Sinh cười tự giễu, cái thế giới này sao vậy? Rõ ràng là một kẻ thâm tình nhưng lại bị nói là kẻ theo đuôi. Dư Sinh cắn răng nói, lại thêm một ly nữa. Không thể không nói, Dư Sinh này cũng có chút gì đó, thủ đoạn tán gái đúng là một bộ lại thêm một bộ, chỉ tiếc Ngải Mễ cũng không phải cô gái bình thường. Chương 138 Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau đúng là cái gọi là họa hổ họa bì nan họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng. Dư Sinh đang giả bộ thâm trầm cùng tang thương, còn Ngải Mễ sao lại không có ý đồ riêng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Trước khi hạt bụi rơi xuống, đến cùng ai mới là chim sẻ? Anh đẹp trai, mời anh một ly. Ngải Mễ nâng ly. Dư Sinh nâng lên cùng với Ngải Mễ một cái. Lần này cuối cùng Ngải Mễ cũng uống một hơi cạn sạch, trong lòng Dư Sinh mừng thầm, anh ta cân nhắc xem ngày hôm nay có phải là có cơ hội không. Nhưng mà sau khi Ngải Mễ uống một hơi cạn sạch, trực tiếp mở miệng nói, anh trai, em không uống nữa, ngày mai còn có chuyện. Dư Sinh nhìn Ngải Mễ, tuy rằng không có mở miệng dò hỏi, có điều đã biểu đạt ý quá rõ ràng. Ngải Mễ nhìn chằm chằm Dư Sinh, hai người nhìn đối diện nhau 10 giây, vẫn là Ngải Mễ dời tầm mắt trước. Cô đáp lại nói, ngày mai em phải đi Thái Lan, máy bay cất cánh lúc 9 giờ sáng. Du lịch. Dư Sinh hiếu kỳ dò hỏi. Tâm tình không tốt, một mình đi qua đó xem chút. Ngải Mễ yên lặng thả mồi. Tâm tình không tốt, đồng nghĩa với việc rất dễ bị lợi dụng. Một mình đi qua đó xem chút, càng là nghĩa trên mặt chữ, cho thấy cô ấy là đi du lịch một mình. Dư Sinh yên lặng nhớ rõ những tin tức này. Anh trai, em đi trước đây, có duyên sẽ gặp lại. Ngải Mễ đứng dậy. Dư Sinh nhẫn nhịn kích động không mở miệng muốn xin uy chát, anh ta khẽ gật đầu, có duyên gặp lại. Vào lúc này, nếu anh ta mở miệng xin WeChat trước, vậy thì bộ dạng thâm trầm cùng bi tình lúc trước đều đổ nát hết, anh ta chỉ có thể ép buộc thiết kế trước. Ngải Mễ tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng Ngải Mễ, khóe môi Dư Sinh vểnh lên. Ngải Mễ vừa rời đi, Dư Sinh lập tức dùng điện thoại di động đặt chuyến bay từ Thịnh Khánh đi Thái Lan, đối phương đã nói rồi chuyến bay bay lúc 9 giờ. Thông qua tin tức này, Dư Sinh tra được chuyến bay tương ứng. Trước sau trong vòng 4 tiếng, chỉ có một chuyến bay. Chính vì vậy 100% không sai. Dư Sinh lập tức đặt một vé máy bay tương ứng, anh ta đã nghĩ kỹ lời giải thích, chờ ngày mai khi gặp lại sẽ nói. Ngày hôm sau, gần 7 giờ sáng, Dư Sinh đang kiểm tra hình ảnh toàn thân mình trước gương, phong cách ăn mặc của người đàn ông ấm áp kiểu Nhật, trên cổ tay vẫn đeo chiếc đồng hồ hơn 100.000 tệ, từ đó khiêm tốn để lộ ra giá trị bản thân. Nhìn hình ảnh mình trong gương, Dư Sinh luyện tập mỉm cười, để cho nét cười của mình càng thêm ấm áp. Tôi cũng muốn đi Thái Lan xem chút, đổi hoàn cảnh, thì có thể tâm tình sẽ khá hơn. Dư Sinh quay cả người vào gương luyện tập. Luyện tập đơn giản một lúc, Dư Sinh đeo một chiếc ba lô vải bạc phong cách Nhật rồi đi đến sân bay. Lúc 8 giờ, Dư Sinh đã thông qua kiểm tra an ninh, tuy rằng anh ta mua vé máy bay khoang bình thường, nhưng anh ta định trả tiền phòng nghỉ ngơi cho khoang hạng nhất. Bởi vì Dư Sinh đoán Ngải Mễ sẽ đặt khoang hạng nhất. Dù sao thì một bộ đồ trang sức khảm ngọc của Ngải Mễ cũng trị giá 200.000 tệ, sao có thể ngồi khoang bình thường. Nếu không phải khoang hạng nhất đã đầy khách, Dư Sinh đương nhiên cũng sẽ định đặt khoang hạng nhất. Khách của khoang hạng nhất ở trong phòng nghỉ ngơi, Ngải Mễ đang nghịch điện thoại di động. Bạn trai cô đã xuất hiện, đang đi tới phòng nghỉ ngơi của khách ở khoang hạng nhất. Ngải Mễ nhận được một tin nhắn trên điện thoại di động. Sau khi xem xong, Ngải Mễ trực tiếp xóa tin nhắn, vì để phòng ngừa lộ tin tức, cô giả vờ bắt đầu lướt qua một cái túi xách hàng hiệu xa xỉ. Dư Sinh đi vào phòng nghỉ ngơi cho khách ở khoang hạng nhất, anh ta nhanh chóng nhìn một vòng thì thấy Ngải Mễ, sau đó thì đi thẳng qua. Ngải Mễ phát hiện Dư Sinh. Nhưng cô làm bộ không phát hiện ra, tiếp tục xem điện thoại di động. Dư Sinh chủ động mở miệng nói, y. Ngải Mễ ngẩng đầu nhìn về phía Dư Sinh, đầu tiên cô sửng sốt một chút, sau đó mới nhíu mày, sao anh lại ở đây? Dư Sinh nở nụ cười đã luyện tập hồi lâu, tôi cũng muốn đi Thái Lan xem. Vẫn là đổi hoàn cảnh, thì có thể đổi tâm tình. Ngải Mễ trầm mặc không nói gì nhìn Dư Sinh. Dư Sinh nói tiếp, tôi nghĩ, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, có lẽ tôi sẽ điên mất. Dư Sinh thở dài nói. Dư Sinh nói bổ sung, như lời cô nói, chúng ta có duyên gặp lại. Sau khi nói xong, Dư Sinh trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ ngơi cho khách khoang hạng nhất. Nếu như Ngải Mễ đúng như tình huống cô tạo ra, đối mặt với Dư Sinh lạc mềm buộc chặt, e là sẽ thật sự mắc câu. Dư Sinh không có ý tốt, Ngải Mễ cũng có ý đồ riêng. Bên trong khoang bình thường, Dư Sinh nhớ lại tình huống lúc ở phòng nghỉ ngơi của khách ở khoang hạng nhất, anh ta cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của mình, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, lần này anh ta sẽ thắng đi. Nhưng mà sao lại có thể không có chuyện ngoài ý muốn? Khi chuyến bay hạ cánh xuống Thái Lan, Ngải Mễ chủ động đến tìm Dư Sinh như dự định, hai người cùng rời khỏi sân bay, chuẩn bị vào ở chung một khách sạn. Lúc Dư Sinh đang ảo tưởng làm thế nào để lừa Ngải Mễ, Ngải Mễ gửi một cái tin nhắn, sau đó, chính là không có sau đó nữa, đại khái là chờ sau khi visa của Dư Sinh quá hạn, lại không có ghi chép lịch trình, sợ là sẽ bị định nghĩa là nhân viên mất tích đi. Nếu như thành viên của đoàn lữ hành mất tích, còn có thể huyên náo một hồi, nhưng một người du lịch tự do mất tích ở Thái Lan. Đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chương 139. Số 9, Bách Biến Yêu Cơ. 12 giờ trưa. An Lương đang ăn vụng sườn kho, Tôn Hà ở nhà bếp hô lớn, An Lương, mau tới đây xếp bát đũa. Đến đây. Đến đây. An Lương nuốt nhanh sườn kho xuống đi tới nhà bếp. Tuy rằng An Lương đã ngã bài, biểu thị mình thật sự rất có tiền, hơn nữa sự nghiệp rất thành công, nhưng thái độ của Tôn Hà đối với An Lương vẫn không có thay đổi, nên sai bảo An Lương thế nào. Vẫn sai bảo An Lương như thế, không hề có một chút xa lạ nào. Tình trạng như vậy khiến An Lương cảm thấy rất thoải mái. Nếu như người một nhà cũng bởi vì tiền mà thay đổi, vậy thì không phải rất khó chịu sao? An Lương vừa rửa bát, vừa dò hỏi, Bố về chưa ạ? Sắp về rồi. Tông Hà đáp lại, ông ấy có cơ hội là lại muốn lái xe. Động lực vận động của An Thịnh Vũ đã hoàn toàn được kích hoạt bởi phiên bản thể thao của Palamela. Đúng rồi, chiếc Audi A6L của nhà chúng ta đâu? An Lương dò hỏi. Sao thế? Tông Hà hỏi ngược lại. Lúc khai giảng, con muốn lái nó đi học. An Lương giải thích nói. Tối qua con ngủ không ngon. Tông Hà hỏi ngược lại. Vẻ mặt An Lương đen xuống đầy dấu chấm hỏi, đây là hình thức tán gẫu gì vậy? Tông Hà truy hỏi, không phải con có Ferrari sao, lái chiếc Audi nát đó đi làm gì? An Lương lại là vẻ mặt mơ hồ. Cha mẹ người khác đều không phải là lo lắng con trai mình quá kiêu căng ở trường học sao? Tông Hà vừa nói là tối qua ngủ không ngon. Cái Audi cũ kia đưa đến công ty, để làm xe công vụ, con nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, bà con chắc chắn sẽ không cho con. Tông Hà giải thích tình hình. An Lương không biết phải nói gì. Một chiếc xe Audi A6L cũ lại cũng có thể đưa đến công ty dùng làm xe công vụ. An Thịnh Vũ thực sự là cần kiệm giữ nhà mà. Khi An Thịnh Vũ về nhà, An Lương nhắc lại chuyện vừa rồi, tỏ ra muốn lái Audi A6L cũ, An Thịnh Vũ lập tức từ chối. Nếu như con muốn một cái xe khiêm tốn một chút, bố mua cho con một chiếc Audi A4L mới. Phù hợp với người trẻ tuổi các con hơn. An Thịnh Vũ nói. An Lương từ chối, bỏ đi, tự bố quyết định. An Lương muốn lái Audi A6L cũ, vốn là bỏ không không dùng, nếu không không có bỏ không, đương nhiên không cần nữa. Đúng rồi, còn có một việc, bố và mẹ muốn thương lượng với con một chút. An Thịnh Vũ giải thích nói. Chỗ đổ xe bây giờ của chúng ta có hạn, xe của bố đều đổ ở đối diện trung tâm ánh sao. Bố và mẹ của con suy nghĩ một chút, muốn mua lại một căn nhà, sau đó căn nhà này sẽ làm phòng cưới cho con. Cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của con thích nhà này, hay là một căn nhà lớn? Nếu không thì biệt thự cũng được. An Thịnh Vũ nói. Nếu như muốn mua biệt thự, thì kế hoạch này phải hoãn lại một chút, đợi sau khi hợp tác của bố với tập đoàn Văn Đạt kết thúc, tổng lợi nhuận có khoảng 40 triệu, căn bản có thể mua một căn biệt thự. An Thịnh Vũ nói. Trong lòng An Lương âm thầm cảm động, cậu đáp lại nói, hai người mua cho mình là được rồi. Con vừa mới 18 tuổi, còn chưa có khai giảng năm nhất, chuyện kết hôn không biết ở tương lai xa xôi nào nữa. Hơn nữa, hạng mục ở chỗ con đầu tư tiến hành rất tốt, chuyện nhà thì sau này từ từ giải quyết. An Lương nói bổ sung. An Thịnh Vũ trầm mặc trong chốc lát, rồi mới đáp lại, nói, vậy con cảm thấy chúng ta mua cái gì thì thích hợp. Căn nhà lớn bình thường thì kém một chút, biệt thự thì, nếu không phải quá hẻo lánh thì cũng là quá đắt. Trực tiếp tìm một căn nhà tầng lớn đi. An Lương để ra ý kiến của bản thân. Bên trong nhà tầng lớn mang hương vị vừa yên tĩnh vừa ồn ào, vừa có thể hưởng thụ sự sầm uất của phố xá phồn hoa, vừa có thể hưởng thụ sự an bình ở nhà. Vậy được, gần đây chúng ta đi xem một căn nhà tầng lớn. An Thịnh Vũ đáp lại. An Lương nói bổ sung, tốt nhất nên có nhiều chỗ để xe. Bây giờ An gia có 4 chiếc xe thường dùng. Bao gồm 3 chiếc Porsche cùng một chiếc Ferrari, nhưng mà chỉ có chiếc Porsche của Tôn Hà là có thể đổ trong tiểu khu, 3 chiếc xe khác đều đổ ở trung tâm ánh sao ở đối diện. Nguyên nhân chính là không có chỗ để xe. Anh Thịnh Vũ khẳng định đáp lại, đúng là cần phải giải quyết vấn đề này. Sau bữa trưa, An Lương vừa chuẩn bị mở máy ra chơi game thì nhận được tin nhắn từ số 9 của công ty An toàn Nhân Nghĩa. Công ty An toàn Nhân Nghĩa, số 9, Giả Tư Trân, danh hiệu. Bách biến yêu cơ. Bốt, hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả kế hoạch A thuận lợi, mục tiêu hoàn toàn dựa theo kế hoạch dự đoán, bây giờ đã ở Thái Lan. Chúng ta đang thanh lý những dấu vết liên quan, dự tính cần 72 tiếng để hoàn thành. Nhìn tin nhắn của người số hiệu thứ 9 bách biến yêu cơ của công ty An toàn Nhân Nghĩa, khóe môi An Lương vểnh lên, vấn đề lớn nhất của tên kia, thực ra là không nên mở miệng là mắng chửi người. Luôn có một ít người không giữ mồm giữ miệng, cho rằng mở mồm ra nói tục thì sẽ không phải trả giá. Dù sao thì mắng người có gì sai? Người mắng nhiều lắm. An Lương chỉ trả lời tin nhắn một chữ OK, rồi xóa bỏ hết lịch sử. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, đại biểu dư sinh này đã qua rồi, từ này về sau sẽ không còn dư sinh nữa. An Lương quên sạch chuyện này. cậu lại chuẩn bị bắt đầu chơi game. Một ngày vui vẻ, bắt đầu từ trên đường hẻm núi mang theo chó hoang đi cùng. Nhưng mà An Lương vừa mới chơi một ván thì WeChat đã hiện lên thông báo tin nhắn thoại, là của Vân Hiên Nguyệt. Chương 140. Thành thực, tuyệt đối không nhận. An Lương nhìn thông báo WeChat của Vân Hiên Nguyệt, cậu suy nghĩ một chút rồi mới lựa chọn nghe. An Lương, cậu đang ở đâu? Cuộc gọi vừa được nhận, Vân Hiên Nguyệt đã hỏi ngay. An Lương mở video trò chuyện, sau khi đợi Vân Hiên Nguyệt mở video, An Lương mới đáp lại, đang ở nhà chơi game đây. Hôm qua cậu ở đâu? Vân Hiên Nguyệt lại dò hỏi. Ở nhà, cũng chơi game, vừa mới lập kỷ lục, có thể tra chiến tích. An Lương nói một chút chuyện cười, nhưng anh biết Vân Hiên Nguyệt gọi cuộc gọi này là có ý gì. Bây giờ cậu có rảnh không? Vân Hiên Nguyệt dò hỏi, tôi muốn nói chuyện với cậu. Đương nhiên rảnh, có muốn tìm hiểu một chút kỳ nghỉ hè nhám chán của người vừa mới tốt nghiệp trung học không? An Lương đáp lại, chúng ta gặp nhau ở đâu? Quán trà Vân Sinh, thế nào? Vân Hiên Nguyệt chọn một chỗ. Nhà Vân Sinh ở gần bến tàu của Thịnh Khánh ở tầng số 88 của Vân Đoan cao không, đó chính là một phòng trà cao cấp, rất được giới thượng lưu thích. Được. An Lương đáp lại, lát nữa gặp. Kết thúc cuộc trò chuyện video, An Lương đổi một bộ quần áo Uniqlo không logo, rồi lái Ferrari 488 Pista đi đến nhà Vân Sinh. Tuy rằng An Lương không thích Ferrari 488 Pista, nhưng thân thể rất thành thực. Có mới nới cũ, tự nhiên mà chọn nó. Hơn một tiếng sau, An Lương đi đến quán trà Vân Sinh, Vân Hiên Nguyệt đã đến trước. Bên một cái cửa sổ ở trong phòng khách lớn, Vân Hiên Nguyệt dò hỏi, cậu uống trà gì? Cái gì cũng được, tôi không có nghiên cứu trà, 30 tệ một cân với 30.000 tệ một cân, tôi đều không biết có gì khác biệt, điều duy nhất có thể phân biệt là lá trà nấu trứng 30.000 tệ một cân là hàng xa xỉ, không có mấy người uống được, uống một chút cũng không có vấn đề. An Lương trêu chọc nói. Vân Hiên Nguyệt miễn cưỡng cười, cô rót cho An Lương một chén trà, chủ động mở miệng, 9 giờ sáng hôm nay. Dư Sinh đi máy bay đến Thái Lan, cậu biết không? Không quá rõ, gần đây tôi đang học tập kiến thức liên quan đến thị trường cổ phiếu. An Lương đáp lại. Vân Hiên Nguyệt yên lặng nhìn An Lương, cô đang phân biệt xem An Lương có đang nói dối hay không. Nhưng ánh mắt An Lương rất thẳng thắn, không giống như giả bộ. Trên thực tế, An Lương thực sự không biết. Bởi vì An Lương dặn dò công ty an toàn nhân nghĩa xử lý Dư Sinh, còn việc xử lý thế nào đó là chuyện của công ty an toàn nhân nghĩa, An Lương còn cần phải biết chi tiết nhỏ này sao? Đương nhiên không cần. Nhân viên hành động mới cần biết chi tiết nhỏ. An Lương chỉ cần kết quả. Sau khi anh ta vào Thái Lan, chính là cậu nói là tính đúng không? Vân Hiên Nguyệt có chút mùi vị ngã bài. An Lương phủ nhận trả lời, tôi không quá quen thuộc Thái Lan. Vân Hiên Nguyệt nhẹ giọng nói, cảm ơn. Xem ra bất luận An Lương phủ nhận thế nào, Vân Hiên Nguyệt đã nhận định là An Lương làm. May là pháp luật coi trọng chứng cứ. Cảm ơn cái gì? An Lương giả vờ nghi hoặc, cô Vân, tôi không hiểu rõ ý của cô. Vân Hiên Nguyệt cũng không đôi co vấn đề này, cô chỉ lặp lại một lần, lần này cảm ơn cậu. An Lương không có trực tiếp đáp lại, hình hình đâu, đang học dương cầm à? Ừm. Đang học dương cầm, gần đây con bé có chút hơi nghịch ngợm, cần phải cố gắng mài dũa tính tình một chút. Vân Hiên Nguyệt có chút khổ não nói. An Lương cười nói, trẻ con không nghe lời, nhất định không được đánh. Một trận đánh không đủ, thêm một hai trận nữa, bảo đảm sẽ nghe lời. An Lương đưa ra ý kiến xấu. Trên thực tế ý kiến xấu này rất có hiệu quả. Khi An Lương còn bé nhìn thấy cậu bé ở nhà bên cạnh chịu đòn, loại khóc tan nát cõi lòng kia khiến cậu nhìn thấy là rất nghe lời, căn bản không cần An Thịnh Vũ đồng thủ. Đứa trẻ Vân Hinh này vừa nhìn là biết được nuông chiều từ bé. Nhất định là chưa từng chịu qua đòn roi, An Lương kiến nghị đánh một trận, để cho cô bé biết cái gì gọi là đòn roi dạy ra người tốt. Đương nhiên Vân Hiên Nguyệt sẽ không làm thế. Cùng nhau ăn cơm tối chứ? Vân Hiên Nguyệt mở lời mời. An Lương từ chối đáp, không được, mẹ tôi làm cho tôi sườn kho, nếu như tôi không về, chắc là sẽ nguội mất, lần sau đi. Ừm. Vân Hiên Nguyệt gật đầu. Đợi sau khi An Lương rời đi, Vân Hiên Nguyệt bấm chuông gọi phục vụ. Một nhân viên phục vụ nữ đi tới, cô khách khí dò hỏi, bà chủ, xin hỏi có chuyện gì? Quán trà Vân Sinh này, chính là Vân Hiên Nguyệt mở. Khi Vân Hiên Nguyệt về đến nhà, Vân Cẩm cũng ở nhà, ông dò hỏi, tên nhóc kia nói thế nào? Bố, người bên này có tra ra được cái gì không? Vân Hiên Nguyệt hỏi ngược lại. Vân Cẩm lắc đầu, không tra ra được bất kỳ tin tức gì, cậu ta không có một chút liên quan gì đến toàn bộ chuyện lần này. Vân Hiên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vì vậy mặc dù Dư Sinh thật sự xảy ra chuyện, cũng không liên quan tới cậu ấy. Ánh mắt Vân Cẩm phức tạp, nhưng vẫn gật đầu, đúng thế. Bố, cậu ấy thật sự nắm giữ thế lực rất lớn ở Thái Lan sao? Vân Hiên Nguyệt không nhịn được dò hỏi. Vân Cẩm trầm mặc mấy giây, rồi mới thừa nhận, Chuyện này dính đến một ít cơ mật. Không thể nào nói tỉ mỉ với con được, còn cái tên chó má kia đi tới Thái Lan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vậy thì phải xem ý của người kia rồi. Chắc không phải là con không quên được tên chó má kia chứ? Vân Cẩm sốt sắng. Ánh mắt Vân Hiên Nguyệt phức tạp, không phải, con hận còn không được. Dù sao, chuyện này kết thúc như vậy đi, coi như anh ta chưa từng xuất hiện. Được. Vân Cẩm đồng ý,